Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 227, cha mẹ cũng là bởi vì là khoa học gia, không có thời gian bồi Giao Giao. Góc truyện audio.com. Hai cái tiểu gia hỏa, cũng bởi vì Giao Giao tỉ tỉ đến, nhiều một đứa bé cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, lộ ra thật cao hứng. Nhị bảo còn đem chính mình vẽ vời, để mụ mụ lấy ra, chia sẻ cho Giao Giao tỉ tỉ nhìn. Nhị bảo chính mình vẽ hỏa, liền xem như những cái kia loạn bôi vẽ linh tinh hỏa. Lâm Hiên cũng không có vứt bỏ, mà chính là bảo tồn ở nơi đó. Chờ các bảo bảo lớn thời điểm, chờ vợ chồng bọn họ hai người đã già thời điểm, hoàn toàn có thể lấy ra. Ngày trước nhớ lại đến xem, Giao Giao nhìn lấy nhị bảo vẽ hỏa, đáng tiếc lấy đầu nhỏ của nàng. Căn bản nhìn không ra những cái kia loạn bôi vẽ linh tinh nội dung bên trong. Đến cùng có đồ vật gì? Nhị bảo ngươi vẽ đây là cái gì nha? Giao Giao tỉ tỉ xem không hiểu. Có ba ba, mụ mụ, còn có cầu cầu, meo meo. Nhị bảo giơ lên một chương hỏa, qua đầu của mình, vui vẻ nói. Cha mẹ, cầu cầu meo meo. Giao Giao sững sờ, nhìn lấy nhị bảo trong tay hỏa. Nàng là thật nhìn không ra. Đáng tiếc nhị bảo cũng không thể thật tốt vì nàng giải thích. Giải thích bên trong đến cùng nơi nào có cha mẹ. Cầu cầu meo meo, mụ mụ, nói cho tỉ tỉ nghe. Nhị bảo đem cái này một nan đề, giao cho mụ mụ. Dương Tử Di hơi sững sờ, sau đó hé miệng cười một tiếng. Nhị bảo trong tay bức họa này, có thể không làm khó được nàng. Bởi vì bức họa này, Lâm Hiên cho nàng nói qua. Mỉm cười, nhìn lấy nhị bảo. Nhị bảo, cái kia thanh họa cho mụ mụ. Mụ mụ tốt cho Giao Giao tỉ tỉ nói. Ừm đây này, nhị bảo nhu thuận đem họa đưa cho mụ mụ. Dương Tử Di tiếp nhận họa, đem thả ở trên thảm. Sau đó tay chỉ chính giữa bộ phận. Giao Giao, ngươi nhìn, ở chỗ này, có phải hay không có hai cái giống người bóng người? Quảng cáo, Giao Giao nhìn tỉ mỉ Dương A Di ngón tay địa phương. Phát hiện quả nhiên có hai cái giống người bóng lưng. Vội vàng gật đầu. Sau đó ở chỗ này, có hai cái giống sủng vật động vật. Lớn một chút cũng là Phá Phong, nhỏ một chút cũng là Casico. Oa, Dương A Di, hảo lợi hại. Giao Giao đều nhận không ra. Giao Giao xem xét, quả thật đúng là không sai. Như Dương A Di nói một dạng, mừng rỡ nói. Kỳ thật a, không phải Dương A Di lợi hại a. Đây đều là bảo bảo ba ba. Ngươi Lâm thúc thúc, nói cho ta biết, mỗi lần đều là ngươi Lâm thúc thúc, mang nhị bảo vẽ vời. Sau đó nhìn đến nhị bảo họa thời điểm, thì có thể nói ra nhị bảo vẽ thứ gì đây? Oa, Lâm thúc thúc lợi hại như vậy sao? Giao Giao hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới nhị bảo ba ba, thế mà lợi hại như vậy. Không giống ba của nàng. Chính mình vẽ vời thời điểm, ba ba căn bản cũng không nhận ra. Hơn nữa còn hỏi mình, đến cùng họa là vật gì? Cái này khiến nàng rất tức giận. Cảm thấy ba ba không thích nàng. Kỳ thật tiểu hài tử, chính là như vậy. Chính mình vẽ ra đến đồ vật, muốn là trong nhà bên trong một cái người, có thể ra ngoài nàng vẽ đến cùng là cái gì? Cái kia nàng thì rất vui vẻ. Bất quá coi như cha mẹ nói không nên lời, có thời gian nhiều bồi cùng bọn họ, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng bọn họ cùng một chỗ vẽ vời, cùng bọn họ cùng một chỗ, vậy bọn hắn cũng là rất vui vẻ. Nhà bọn hắn chỉ nàng một đứa bé, bình thời cha mẹ thời điểm bận rộn cũng chỉ có gia gia nãi nãi bồi bạn bọn họ, mà gia gia có lúc cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Khi đó, cũng chỉ có nãi nãi bồi tiếp nàng. Đáng tiếc nãi nãi đối vẽ vời không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng vẽ ra đến đồ vật, nãi nãi có cũng không biết. Nhị bảo, ngươi thật lợi hại, ngươi ba ba, mụ mụ cũng rất lợi hại. Nhị bảo nghe được Giao Giao tỉ tỉ khích lệ chính mình. Hơn nữa còn khích lệ cha mẹ. Tuét miệng nở nụ cười. Giao Giao, nhà chúng ta nhị bảo ưa thích vẽ vời. Đại bảo đối phương diện khoa học có hứng thú. Không biết ngươi thích gì đâu. Tiểu hài tử, muốn theo bọn họ cảm thấy hứng thú phương diện tới tay. Nếu như vậy, liền xem như theo bọn họ cảm thấy hứng thú phương diện. Đến giáo dục bọn họ cũng sẽ khiêm tốn tiếp nhận, cũng sẽ chuyên tâm nghe. Ta đối văn học phương diện có hứng thú. Thế nhưng là cha mẹ là khoa học gia, vẫn là Giao Giao về sau, cũng muốn làm khoa học gia. Nhưng là Giao Giao không thích làm khoa học gia, bởi vì cha mẹ là khoa học gia, bình thường đều bề bộn nhiều việc. Đều không có thời gian bồi Giao Giao. Nói đến đây, Giao Giao có vẻ hơi ủy khuất. Nhìn lấy Giao Giao một mặt thương tâm bộ dáng. Dương Tử Di đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Ôn nhu an ủi. Giao Giao, liền xem như không làm khoa học gia. Làm văn học gia, cũng rất lợi hại ư. Trong lịch sử, không phải có rất nhiều văn học gia. Lưu danh trăm năm sao? Tuy nhiên không biết nhà ngươi phụ mẫu đến cùng thế nào. Bất quá ta cảm thấy đi, ngươi hoàn toàn có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Thì giống chúng ta nhà đại bảo đối khoa học cảm thấy hứng thú. Như vậy chúng ta liền sẽ cho hắn đem phương diện khoa học sự tình. Nhị bảo đối vẽ vời cảm thấy hứng thú. Vậy chúng ta liền sẽ theo nàng cùng một chỗ vẽ vời. Dạy nàng vẽ vời. Bất quá nhị bảo đối văn học cũng có một chút hứng thú. Nói không chừng a, các ngươi về sau còn có thể trở thành hảo bằng hữu đây. Nhị bảo về sau cũng muốn làm văn học ra sao? Hẳn là đi. Nhị bảo lần trước chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Bắt một quyển sách, còn bắt một cái bút vẽ. Chúng ta suy đoán, hẳn là muốn làm văn học gia, cùng họa sĩ, bất quá khi văn học gia, rất vất vả ư, muốn là ngươi có thể kiên trì, ta tin tưởng về sau, ba ba mụ mụ của ngươi, nhìn đến cố gắng của ngươi, cũng sẽ ủng hộ ngươi, nói không chừng còn sẽ vì ngươi cố lên đây này, tại Dương Tử Di an ủi dưới. Ban đầu vốn có chút ủy khuất Giao Giao, dường như lập tức tìm được tiến lên phương hướng. Tại Dương A Di trong ngực nhẹ gật đầu. Ân, Dương A Di, Giao Giao biết rồi, Giao Giao sẽ rất nỗ lực. Lưu Thiếu Minh, nghe lời của cháu gái, đặc biệt là câu kia, không muốn làm khoa học gia, bởi vì làm cha mẹ là khoa học gia, đều có rất ít thời gian theo nàng. Câu nói này, để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Đúng vậy, từ khi Giao Giao xuất sinh về sau, vì khoa học sự tình, bọn họ một mực đều đang bận rộn. Quảng cáo, một tuần lễ, thậm chí đều có 5-6 ngày không trở về nhà. Một mực đợi tại viện khoa học bên trong. Cái này cũng đưa đến. Bọn họ có rất ít thời gian. Có thể làm bạn tại thân nữ nhi một bên. Không được, chờ mình sau khi trở về. Nhất định muốn thật tốt cho bọn hắn nói một chút. Tuy nhiên khoa học rất trọng yếu. Nhưng là gia đình cũng càng trọng yếu hơn. Giao Giao còn nhỏ, ít nhất cũng phải cho nàng một cái mỹ hảo tuổi thơ. Nghe tới Dương Tử Di nói những lời kia. Tới dỗ dành Giao Giao thời điểm. Lưu Thiếu Minh cũng theo mỉm cười. Không thể không nói, Lâm Hiên gia đình của bọn hắn giáo dục là thật tốt, tốt như vậy gia đình giáo dục, còn sợ về sau bồi dưỡng không ra ưu tú hài tử sao? Giữa trưa, trong TV lại phát hình, liên quan tới khoa học phim phóng sự, Lâm Hiên lúc này đi nấu cơm, Dương Tử Di liền dẫn ba tên tiểu gia hòa, đi tới ghế sofa bên này. Bởi vì đại bảo muốn nhìn phim phóng sự, mà nhị bảo cũng sẽ bồi ca ca cùng một chỗ nhìn. Giao Giao nhìn lấy đại bảo, tuy nhiên hắn còn mới một tuổi, nhưng nhìn phim phóng sự lại nhìn đến rất nghiêm túc. Đại bảo, ngươi có thể xem hiểu bên trong khoa học sao? Giao Giao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi đến Đại bảo. Đại bảo nghe được nàng, sau đó gật gật đầu, lại lắc đầu. Giao Giao bị hắn cái này một động tác, làm đến có chút mơ hồ. Đây là ý gì? Nghe hiểu được, vẫn là nghe không hiểu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.